Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70, khám phá. Tàn ảnh quyền. Bá. Chỉ gặp Từ Vương Khai trong thân thể phân hóa ra 4 bóng người, hướng về 4 phương 8 hướng không ngừng cấp tốc chạy vội, khiến cho Tiểu Bằng Vương huyễn hóa hình thể lộ ra hiện ra. Phe phẩy cánh chim phiêu phù ở giữa không trung, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm 4 đạo thân hình. Tàn ảnh quyền tăng thêm bản thể tổng cộng có 4 đạo. Trong đó 3 đạo giả tượng cũng không có đủ sức mạnh công kích, chỉ cần đụng vào liền hội tiêu tán thành vô hình, bị một kích phá chỉ là vấn đề thời gian. Dưới mắt chỉ có thể dựa vào tàn ảnh quyền tới tránh né Kim Sí Đại Bằng tốc độ truy kích. Vương Khai nội tâm âm thầm suy nghĩ, không thể không nói, cái này là mình lần đầu gặp phải có thể một trận chiến đối thủ. Kim Sí Đại Bằng điểu vốn là có được đạp không năng lực phi hành, mà tự thân chỉ có thể dựa vào không bộ võ kỹ. Thêm nữa Tiểu Bằng Vương cảnh giới võ đạo đã là võ tướng cửu phẩm, phi hành đạp không tốc độ tuyệt đối vượt qua tướng cảnh phạm trù. Vậy chỉ có tông cấp võ kỹ mới có thể siêu việt hắn. Hừ, bất quá là giả tượng tàn ảnh thôi. Huyễn hóa hình thể khinh thường hừ lạnh. Hai đạo màu vàng cánh chim bỗng nhiên triển khai, mà thân hình hắn cũng là cấp tốc tại không xoay tròn. Theo hắn cao tốc xoay tròn, lít nhà lít nhít hỏa vũ hướng về 4 phương 8 hướng không ngừng kích xạ. Phanh, phanh, phanh. 3 đạo giả tượng trong nháy mắt bị hỏa vũ đánh tan nát tiêu tán. Vương Khai thấy thế suýt nữa không có chửi ầm lên. Quả thực cũng là không nghĩ tới, đối phương còn có thể tới một chiêu như vậy. Căn bản vốn không dùng dần dần truy kích. Phiên vân trường. Phanh. Ầm ầm. Vương Khai trở lại lật tay một trường vỗ ra, thẳng tướng công kích kia mà tới hỏa vũ toàn bộ đánh tan. Kim sắc hỏa diễm cùng màu xanh chiến khí ở trên không chợt hiện vẩy xuống. Ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện Kim Sí Đại Bằng huyễn hóa hình thể thình lình biến mất không thấy gì nữa. Chiến khí che thể, Vương Khai vội vàng hét lớn. Chiến khí cấp tốc vận chuyển phía dưới, màu xanh chiến khí tại bên ngoài thân ngưng tụ mà ra, tạo thành một đạo không có chút nào khe hở bảo hộ bình chướng. Chết, bá. Kim Sí Đại Bằng điểu huyễn hóa hình thể bỗng nhiên ra hiện tại Vương Khai đỉnh đầu. Hai đạo màu vàng cánh chim đột nhiên đối hợp, phảng phất tại đề phòng cái gì đồng dạng. Tướng đầu thân thể toàn bộ che chắn lên. Kim quang chợt hiện ở giữa. Hỏa vũ lúc này bắn ra, mà tại hắn trên móng vuốt thì nắm lấy biến thành màu xám lưỡi kiếm U Minh kiếm. Mũi kiếm trực chỉ Vương Khai tim. Mẹ! Tàn ảnh quyền cùng Thái Dương quyền đều đã thi triển qua. Xem ra cái kia ngớ ngẩn Miêu Vương đã nghĩ kỹ ứng đối ra sao. Vương Khai thấy thế chửi ầm lên. Gặp cái kia huyễn hóa hình thể, lấy Kim Sí tướng đầu đều là che chắn lên. Dù cho mình thi triển Thái Dương quyền, vậy không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thái Dương quyền cùng tàn ảnh quyền đều là phụ trợ võ kỹ, căn bản vốn không có năng lực công kích, một khi nhiều lần thi triển làm cho đối phương khám phá. Lại muốn thành công, không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó. Ta nhìn thấy ngọn nguồn là ngươi chiến khí hùng hồn, vẫn là ta chiến khí uy mãnh. Vương Khai ánh mắt hung ác, thân hình bỗng nhiên dựng ngược mà lên, một tay chi chống đất, hiểm lại càng hiểm tránh thoát khỏi U Minh kiếm đâm tới. Chợt một chân chiến khí bao trùm, trực tiếp dựng ngược đá hướng về phía huyễn hóa hình thể. Phanh, một kích phía dưới, trực tiếp tướng cái kia huyễn hóa hình thể đá thân thể xéo xuống bay ngược ra ngoài. Tựa như đổ xuống sông xuống biển đồng dạng, trên mặt đất liên tục bật lên ngã xuống, mà cái kia chút bắn ra hỏa vũ, thì là tướng mặt đất xuyên thấu, lưu xuống vô số lít nha lít nhít lỗ đen, trọn vẹn bay rớt ra ngoài vài trăm mét. Mới là khó khăn lắm ngừng thân hình. Ha ha, bản thiếu gia chiêu này đảo quải kim câu không sai a. Dù cho là võ tông cảnh giới cường giả, ăn một chiêu này, cũng muốn nằm trên giường cái mấy chục năm. Vương Khai hai chân đạp không mà lên, thần sắc đắc ý phá lên cười. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 1000 kinh nghiệm. khoác lác giá trị một điểm. Tiểu Bằng Vương từ đằng xa nghe mắt trợn trắng. Không nghĩ tới đều lúc này. Hắn còn có thể nghĩ đến thổi ngưu bức đâu. Nửa yêu tiểu tử, nhanh chóng đi đánh bại Vương Khai huyễn hóa hình thể. Miêu gia đột nhiên quát to một tiếng. Quơ hai cây trường đao. Đang cùng một cái màu xám mèo to lửa nóng giao chiến. Tiểu Bằng Vương thần sắc sững sờ. Ánh mắt bốn phía liếc nhìn. Khi một đạo cùng Vương Khai như đúc huyễn hóa hình thể ra hiện thời. Lúc này vận chuyển chiến khí xung kích tới. Nhếch miệng cười gằn nói. Mặc dù ta hiện tại chiến khí còn thừa không có mấy. Nhưng cũng phải nhìn ngươi huyễn hóa hình thể mạnh bao nhiêu. Kim Vũ Tam biến. Bá. Tiểu Bằng Vương thân hình bỗng nhiên biến thành kim xí đại bằng. Hai đạo kim xí thì là hóa thành kim sắc hỏa diễm vờn quanh trường thương. Đối Vương Khai huyễn hóa hình thể chính là hai phát chém bổ xuống đầu. Phanh. Ông. Nhưng mà. Tại Tiểu Bằng Vương không thể tin ánh mắt bên trong. Vương Khai huyễn hóa hình thể thế mà ngay cả năng lực né tránh đều không có. Chỉ là trong nháy mắt liền bị mình đánh nát. Tự thân hình cũng là bị một cỗ cự lực nắm kéo thăng vào không trung. Vì sao như thế chi yếu? Tiểu Bằng Vương đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Thẳng đến tiêu thất tại tầng thứ 8. Cũng là không thể muốn ra cái như thế về sau. Ba thiên huyễn thuật. Phong. Miêu ra hét lớn một tiếng. Tướng hai cây trường đao cắm vào màu xám mèo to hai bên. Chợt. Liền gặp trường đao hóa thành hai đạo trong suốt bình chướng. Tướng cái kia bởi vì hình thể vỡ vụn mà thất thần màu xám mèo to. Cho phong vây ở trong đó. Tiểu tử, ngươi tận lực mau một chút. Miêu gia hiện tại chỉ có thể dựa vào huyễn thuật. Phong khốn ở hắn trăm hơi thở. Miêu gia bóp lấy eo hét lớn. Vương Khai nghe vậy khóe miệng giật một cái. Thầm nghĩ lão tử vậy muốn mau một chút. Nhưng hết lần này tới lần khác này kim xí đại bằng điểu quá khó đối phó. Chỉ dựa vào phương diện tốc độ chênh lệch, liền đầy đủ để cho mình nhức đầu. Kim Vũ Tam biến, hưu, chỉ gặp huyễn hóa hình thể triển khai kim xí. Hóa thành một vệt kim quang giữa trời đánh tới. Tốc độ nhanh vô cùng. Không đợi Vương Khai phản ứng lại đây. Đã là đi tới phụ cận. Ha ha, ngươi nhược điểm, bản thiếu gia biết. Vương Khai híp mắt lại, thân hình không nhúc nhích, mà là vung vẩy lên bàn tay, chiến khí hội tụ tung bay, không ngừng vỗ ra từng đạo màu xanh trưởng ấn, phanh, phanh phanh, huyễn hóa hình thể lần nữa bị sinh sinh đánh lui, hỏa vũ đều là bị trưởng ấn đập nhau nhau tản mát. Tốc độ nhanh, nhưng nếu là cự ly xa công kích, lực lượng tất hội giảm phân nửa, căn bản vốn không đủ để tổn thương đến ta. Chỉ có lấy ưu thế tốc độ, khai thác khoảng cách gần phương thức công kích, làm sức mạnh công kích đạt tới toàn thịnh trình độ, mới có thể đối ta cấu thành uy hiếp. Nhưng nếu là khoảng cách gần, hắc hắc, lão tử chiến khí lực lượng, lại không phải ngươi có thể so. Vương Khai nhún vai, lạnh lùng cười nói, mới đầu nếu là đã sớm phát hiện điểm này, cũng không trở thành bị hắn cho truy kích chạy trốn tứ phía. Nhưng mà cho dù ở bị động ngăn cản dưới, hỏa vũ cũng là không có có thể chân chính tổn thương với bản thân. Nhiều lắm là cũng là cùng da thịt sượt qua người thôi. Hừ, miệng lưỡi nhanh chóng, Kim Vũ Tam biến, huyễn hóa hình thể khinh thường hừ lạnh, cũng không có lần nữa tiếp cận Vương Khai tiến hành công kích. Mà là tại số ngoài trăm thước, hai đạo kim xí đại triển mà ra, lít nhà lít nhít hỏa vũ từ đó kích xạ. Vương Khai thấy thế thần tình lạnh nhạt không thôi, chắp hai tay sau lưng, hai chân đạp không liên tục tránh né, dù cho hội chúng đích đến trên thân, cũng sẽ bị chiến khí bình chướng ngăn lại cản, cũng không thể đánh nát bình chướng. Hiện tại đã biết rõ sao, khoảng cách quá xa, lực công kích quá thấp, muốn thắng qua bản thiếu gia, người vẫn là cách gần đó một điểm a. Vương Khai híp mắt cười nói. Cảm thấy rất muốn chủ động rút ngắn khoảng cách công kích. Nhưng vậy rõ ràng, tự thân tốc độ tuyệt đối so với không lên kim xí đại bằng. Nếu như tại mặt đất một trận chiến còn dễ nói, song phương cùng là võ tướng cửu phẩm, tốc độ vậy không kém là bao nhiêu. Ngược lại mình chiến khí hùng hồn trình độ, còn cao hơn qua đối phương. nhưng đối phương định chọn không trung một trận chiến, không có khả năng sẽ buông tha cho không trung cao tốc phi hành ưu thế. Nếu như hắn thật từ bỏ không trung ưu thế, từ đó lựa chọn mặt đất một trận chiến, vậy thì không phải là kim sĩ đại bằng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.